người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Tại Konoha khua chiêng gõ trống chuẩn bị nghênh đón khả năng đến nơi chiến tranh lúc. Cái khác thôn cũng tại bí mật chuẩn bị bên trong. Mà các ninja đối với khả năng bộc phát chiến tranh, có lo lắng, có chờ mong, có sợ sệt, tóm lại tâm tình cũng không giống nhau. Nhưng những thôn khác ninja đều không có Konoha ninja áp lực đại. Bởi vì bọn họ cũng biết, lần này nhằm vào là Konoha. Cho nên bọn hắn cho dù tại làm ứng đối chiến tranh chuẩn bị, cũng không bằng Konoha khẩn trương như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lôi Quốc tổ chức ngũ Kage đại hội tin tức, triệt để truyền tới. Toàn bộ giới ninja đều vì thế mà chấn động. Ngũ Kage hội đàm, thật tốt, làm sao đột nhiên ngũ đại quốc liền muốn cử hành ngũ Kage hội đàm. Chuyện gì xảy ra a? Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đám người. Tại giới ninja các nơi bắt đầu tụ tập lại, mười phần khẩn trương trò chuyện với nhau. Nghe nói tựa như là bởi vì lúc trước các đại ninja thôn vĩ thú bị bắt đi sự tình. Vĩ thú, cái nào không phải một cái phản nhẫn tổ chức giở trò quỷ a? Chẳng lẽ là muốn liên hợp ngũ đại quốc cộng đồng thảo phạt Akatsuki? Chỉ là đối phó một cái Akatsuki dạng này tựa hồ có vẻ hơi quá mức huy động nhân lực. Chính đáng có người nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên lại người mở miệng giải thích. Không đúng, nghe nói giống như cái này Akatsuki phía sau người điều khiển là Konoha. Tin tức như vậy truyền tới, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng ba người thành hổ. Suy nghĩ kỹ một chút, một cái không có danh tiếng gì tổ chức, bằng cái gì có thể bắt vĩ thú? Bọn hắn làm sao có thể có như thế biến thái lực lượng? Nếu như treo Konoha ở sau lưng điều khiển, như vậy tựa hồ trong nháy mắt liền nói đến thông. Konoha làm giới ninja mạnh nhất ninja thôn, nắm giữ lấy rất nhiều cường đại nhẫn thuật. Nếu như bọn hắn ở sau lưng ủng hộ cái này Akatsuki, như vậy hoàn toàn chính xác có đủ thực lực có thể bắt vĩ thú. Konoha ở sau lưng nắm trong tay Akatsuki tại giới ninja cướp bóc vĩ thú sự tình. Loại này tin đồn cũng rất nhanh để rất nhiều người tin tưởng. Hỏa quốc, Konohakurei, tựa hồ lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Konoha, xưng bá giới ninja nhiều năm. Lần này Lôi Quốc tổ chức ngũ Kage đại hội, chính là vì liên hợp những người khác đối phó, không nghĩ tới Konoha cũng có hôm nay. Trải qua, thời gian dài Hỏa quốc đều là giới ninja trung tâm, chiếm cứ lấy có lợi vị trí địa lý, có phong phú nguồn kinh tế. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều là Konoha ninja thôn nhận được nhiệm vụ. Nhiều nhất, chúng ta những này thôn nhỏ căn bản là tiếp không đến mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại gỗ, bị tứ đại ẩn thôn nhằm vào. Đối với tiểu ẩn thôn tới nói, cũng làm cho bọn hắn có chút nhớ nhung muốn nhúng tay ý nghĩ. Cứ việc Hỏa quốc Konohakurei đối với bọn hắn tới nói là một cái quái vật khổng lồ. Căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển đối tượng. Nhưng bây giờ thì khác. Konoha trở thành mục tiêu công kích. Liền xem như nhỏ nhẫn thôn đều muốn đáp lấy cỗ này phong hung hăng tại Hỏa quốc trên thân kéo xuống. Một miếng thịt, chỉ sợ là đi theo húp miếng canh, cũng có thể ăn miệng đầy chảy mỡ. Trong lúc nhất thời toàn bộ giới ninja cũng bắt đầu rung chuyển. Tại chuyện lớn như vậy dưới, liền không ai có thể đủ không liên quan đến sự việc người. Konoha các thôn dân dưới loại tình huống này lộ ra rất là lo lắng. Tự phát đi vào Konohakurei miệng, nhìn xem bọn hắn Hokage, gánh vác lấy toàn bộ thôn duy nhất hy vọng người. Senju Iwichi, mặc Hokage báo, mang theo Hokage mũ rộng vành thân ảnh, đứng tại cửa thôn, bên người là Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji. Hai người lần nữa bị Iwichi chọn chúng đảm nhiệm hộ vệ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất đảm nhiệm Iwichi hộ vệ. Hai người bây giờ nhìn lại, ngoại trừ khuôn mặt thoạt nhìn quá tuổi trẻ bên ngoài, thoạt nhìn trở nên càng thêm thành thục rất nhiều. đối với Iwichi lần này lựa chọn Sasuke cùng Neji. Phản đối Konoha Jonin nhóm, hiện tại cũng đều 10 phần bình tĩnh. Bởi vì hôm qua, bọn hắn đưa ra ý kiến phản đối, mà đang nhìn qua Neji đối chiến Mai Togai, Uchiha Sasuke đối chiến Akimichi Chuza sau khi chiến đấu. Bọn hắn hoàn toàn chịu phục, nắm giữ Hyuga nhất tộc đông đảo nhu quyền pháp Neji, lại có thể ngăn chặn không có mở bát môn độn giáp Mai Togai có thể làm đến loại trình độ này đã rất tốt, mà Uchiha Sasuke càng là nương tựa theo mới được đến vũ khí Orochimaru tặng cho Kusanagi no Tsurugi. Cùng tại trải qua Orochimaru đơn giản chỉ đạo sau, đối với chiến đấu càng thêm có kinh nghiệm Sasuke, nhẹ nhõm nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu. Ngay cả Mangekyo Sharingan đều không có sử dụng, liền đánh bại Akimichi Chuza. Hai cái tiểu quỷ, thế mà trong lúc vô tình đã siêu việt Jonin. Cho nên lần này Iwichi lựa chọn hai người đảm nhiệm Hokage hộ vệ, hoàn toàn là nương tựa theo thực lực của mình. Để cái khác Jonin nhóm tất cả câm miệng, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Shikaku thở thật dài. Bên cạnh Yamanaka Inoichi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Ngẩng đầu Shikaku nhìn xem đi xa ba người. Đúng vậy a, đã không có biện pháp khác. Ngũ Kage đại hội chính thức tổ chức. Ngũ đại quốc Kage đều tiến về Tetsu no Kuni. Trận này ngũ Kage hội đàm sẽ biến thành bộ dáng gì? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chỉ mong bốn nước lớn liên hợp sẽ không thuận lợi như vậy a. Tại Iwichi rời đi Konoha đồng thời, Kazeki, Mizuki, Raikage, Tsuchikage cũng đều cơ hồ tuần tự lên đường tiến về Tetsu no Kuni. Một bên khác, đang tại phong ấn vĩ thú Akatsuki, lần này liên tục phong ấn lục vĩ cùng thất vĩ. Thế mà chỉ phí hết 2 ngày thời gian, tốc độ nhanh để Nagato có chút ngoài ý muốn. Mà lần này phong ấn sở dĩ như thế cấp tốc tất cả đều là bởi vì cái kia vừa mới gia nhập Yakushi Kabuto. Hắn chakra rất kỳ quái. Tựa hồ có thể làm cho Zedo Mazo tăng tốc thôn phệ vĩ thú chakra tốc độ. Obito cũng đối Yakushi Kabuto có thể làm cho Zedo Mazo như thế nhanh chóng phong ấn vĩ thú lực. Lượng cảm giác đến nghi hoặc. Bất quá hắn nhưng không có hỏi quá nhiều. Nhưng Nagato lại đơn độc tìm Yakushi Kabuto ý thức thể đàm luận cái gì. Tại kết thúc phong ấn sau, Zetsu cũng đem ngũ Kage đại hội tổ chức tin tức nói ra. Lôi quốc tổ chức ngũ Kage đại hội tại Tetsu no Kuni cử hành a. Đạt được cái này ý cười Kabuto nhìn phía sau đang tại vì thế cảm thấy hưng phấn Uchiha Madara. Madara nhìn thoáng qua Yakushi Kabuto. Thú vị. Ngũ Kage đại hội, chuẩn bị liên hợp đối phó Konoha. Như thế chuyện thú vị. Tại sao có thể thiếu đi ta Uchiha Madara? Gặp Madara tự hồ chuẩn bị nhúng tay. Kabuto mở miệng nói xong, Uchiha Madara tiên sinh. Người muốn đi phá hư ngũ Kage đại hội à? Nghe được vấn đề này. Madara lạnh lùng cười cười. Ta nếu là đi phá hư ngũ Kage đại hội, chẳng phải là tương đương cho Konoha giải vây rồi. Madara cũng không phải đồ đần. Akatsuki thật vất vả bày cái lần này bốn quốc liên hoành thảo phạt Konoha. Hắn Uchiha Madara đi ra ngoài. Vậy liền đem Akatsuki kế hoạch cho tan vỡ. Gặp Madara cũng rõ ràng điểm này liền tốt. Mặc dù Kabuto hiện tại không cách nào khống chế Uchiha Madara. Nhưng hắn hiển nhiên không phải đứng tại ninja ngũ đại quốc bên kia ra hòa. Ngược lại khống chế không nổi cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn đối ngũ đại quốc duy trì đối lập. Có như thế một tôn quái vật tại tùy ý làm bậy nhiễu loạn toàn bộ giới ninja. Cũng hoàn toàn không có quan hệ. Cái kia Uchiha Madara tiên sinh muốn đi ngũ Kage đại hội làm cái gì? Madara liếc mắt nhìn một chút Kabuto, ta thế nhưng là đi giúp các ngươi. Giúp các ngươi tại bốn quốc liên hoành thảo phạt Konoha trong chuyện này. Thêm một mồi lửa. Thêm một mồi lửa. Kabuto có chút không rõ. Làm sao thêm? Nhưng liên quan tới cái này một điểm. Madara hiển nhiên không có ý định nhiều lời. mà chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đúng, cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu như ngươi dám can đảm đem ta tồn tại tiết lộ ra ngoài, ta sẽ giết ngươi. Đơn giản trực tiếp uy hiếp. Kabuto sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng lại không thể không tiếp nhận Madara uy hiếp. Một cái liền cấm thuật đều có thể tùy ý giải trừ ngươi. Cùng kẻ như vậy đối địch thẳng liền là đang tìm cái chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.